Xin chào cả nhà đã cùng đến với video mới nhất của ngày hôm nay. Hôm nay thì mình sẽ không bắt đầu nói những câu như thường lệ là kênh gì và chuyện gì. Chia sẻ một chút với cả mọi người, lúc mình thu cái tập truyện này là bây giờ cũng đã gần 12 giờ đêm của ngày 15 tháng 6, tức là qua vài phút nữa thôi là mình sẽ đến với cả ngày 16 tháng 6. Đến bây giờ mình phải vô cùng cảm ơn những bạn đã ủng hộ kênh, đã xem video nhiều khi mình ra hơi muộn, và đặc biệt là những bạn đã comment gần đây nhất. Và chưa kể tới một vài bạn đã donate, gần như tạo động lực cho mình rất là nhiều để mình duy trì và phát triển kênh. Như mọi người cũng đã biết, đó là cái thị trường truyện của chúng ta hiện nay thì vô cùng khan hiếm những kênh mà có thể đọc được truyện dài. Truyện ngắn thì mọi người có thể biết tới truyện ma như là Đình Soạn, Anh Quảng A Tũn, rồi Nguyễn Huy của khu vực phía trong. Ngoài ra thì còn một số kênh khác nhưng mà cũng rất là ít kênh đọc truyện dài. Nên là bản thân của mình khi mà một người làm truyện dài thì mình thấy được là cái thứ nhất, tiền thì không có, phải nói thẳng. Vì đến ngày hôm nay mình nhìn cái số tiền mình nhận được của kênh trong vòng tháng vừa rồi là đâu đó chỉ có khoảng tầm 130 mấy đô. Tính ra tiền Việt thì 100 đô được 2,3 triệu, cứ cho là được làm tròn khoảng tầm 3 triệu đi. Nếu mà 3 triệu với số giờ mình bỏ ra đọc truyện và số giờ mình làm bên ngoài thì mình nói thật là một tiếng bên ngoài mình có thể làm được 3 triệu vô cùng dễ. Nhưng mà tại sao mình vẫn đồng hành với kênh là bởi vì mình thích đọc là cái thứ nhất, mình thích đọc truyện là cái thứ hai, và cái thứ ba là khi mà bản thân mình đã gây dựng được một cái kênh nó được khoảng tầm gần 18.000 sub, tương đương với cả những người như thế hâm mộ hoặc là theo dõi chủ đề của mình là mình đã vô cùng trân trọng rồi. Và đó là cái lý do mà nhiều khi mình rất rất mệt nhưng mình vẫn đọc truyện, để mình cảm thấy là đây là thời khắc mình được giải trí và mình có được những người mà có cùng sở thích và đam mê với mình để có thể trao đổi về những tình tiết của truyện, hoặc là chúng ta đâu đó trong những bộ truyện của thế giới mình gặp nhau ở một điểm chung nào đấy giữa những bộ truyện. Quỷ Bí Chi Chủ, rồi Dì Thế Đạo Môn và Phát Thanh Khủng Bố là bộ truyện mình đang diễn đọc. Mình là một người vô cùng ham đọc nha. Chuyện ma kinh dị của Việt Nam mình rất thích đọc, nhưng mà phải nói thẳng là chi phí để mua tác quyền và chi phí để dựng một video về chuyện ma nó sẽ gấp hơn rất nhiều lần so với một bộ truyện dài. Một bộ truyện dài như là Phát Thanh chẳng hạn này, mình có thể rảnh bất cứ lúc nào, mình ngồi mình thu. Có thể là thu được một chap 5 phút thôi, nhưng mà một ngày mình thu 5 lần. Như vậy là mình đã được khoảng tầm 25 phút rồi, và 10 lần thu như vậy là mình sẽ được 50 phút. Nên là nhiều khi có một tập truyện mình thu từ bắt đầu 12 giờ đêm cho tới tận 8 giờ tối ngày hôm sau mình mới thu được một bộ truyện gần một tiếng để gửi tới các bạn. Nên là nhiều khi mọi người nhìn thấy là lúc mình mặc bộ quần áo này, lúc mình ngồi ở chỗ này, lúc âm thanh ánh sáng nó hơi bị lệch nhau. Nhưng mà mong rằng mọi sự sai sót đó đều được bỏ qua khi mà chúng ta đều là những người đam mê. Dài dòng cũng được khoảng tầm gần 4 phút mà đọc truyện rồi, bắt đầu với cả tình tiết ngày hôm nay nha. Ở tập trước thì Tô Bạch đã chạm trán Cửu Muội là nhân vật thứ ba xuất hiện ở cánh cửa. Còn đám người của Huân Nhi và Sở Triệu thì mới khóa được cái ông Khang Hy cương thi kia. Nhưng mà cái ma cà rồng lần thứ hai xuất hiện đã bắt đầu nhập vào cơ thể của Khang Hy và dường như là xảy ra một sự biến hóa và dung nhập biến đổi nào đấy. Những thính giả mới này sẽ phải trải qua một trận như thế nào và Tô Bạch có thể cứu được Huân Nhi hay không? Hoặc thậm chí là Tô Bạch có thể thu được một cái lợi ích nào từ một cái phần thưởng đặc biệt là có thể quay trở lại 3 tiếng đồng hồ trong một câu chuyện xưa mà Tô Bạch đã trải qua. Thì chúng ta hãy cùng xem vào tập này nha. Chương 921. Huyết thi xuất hiện. Huân Nhi thì cũng nhanh chóng tỉnh lại, có hơi sững sờ khi trông thấy hư ảnh cương thi ở bên cạnh mình. Cô ta vốn tưởng rằng đã hoàn toàn xử lý xong nguy hiểm rồi chứ. Mà lúc này đột nhiên, cách mình gần như vậy, khiến người thực sự có hơi bất ngờ không kịp đề phòng. Lý Vĩ đang canh gác cũng bị kinh động. Chiếc roi xoẹt qua lòng bàn tay, xước măng rô trên chiếc roi cào ra một vệt máu trên lòng bàn tay. Máu tươi thấm vào roi ra, sau đó bị Lý Vĩ quất thẳng tới. Vút! Chiếc rò dính máu tươi của chủ nhân lập tức có một chút hiệu quả sát thương đối với cả ma quỷ. Hư ảnh cương thi ở trong phòng không ngừng hỗn loạn, cuối cùng xông ra khỏi phòng. Chặn ông ta lại, đừng để ông ta trở về cơ thể. Lộ Thông lập tức hô lên. Nhìn thấy cục diện ở dưới rối loạn, Tô Bạch cũng hơi có thổn thức. Tất cả mọi chuyện dường như quay trở về cái thời mình còn rất yếu ớt ngày trước. Tóm lại, toàn bộ trải nghiệm bây giờ của đám người Huân Nhi, mình cũng đã từng trải qua rồi. Nguy hiểm đột nhiên xuất ra, rồi lại đột nhiên cảm giác được nó xuất hiện ở ngay đầu giường mình. Cũng không phải là lần đầu tiên Tô Bạch trải qua. Chỉ có điều lần này góc nhìn của hắn khác hẳn, vị trí mà hắn đứng cũng khác. Cho dù là thế nào thì có lẽ so với cả kế hoạch ban đầu đi yêu huyệt hoặc là sơn môn đạo gia để tìm kiếm lợi ích sau khi quay trở về chuyện xưa, thì bây giờ mình đứng ở nơi này, quan sát tình tiết chuyện xưa ở góc độ này, ngược lại được thu hoạch nhiều hơn. Bởi vì sau lần này mình có thể càng hiểu biết sâu sắc hơn một vài tiết tấu và thói quen của chuyện xưa, cùng nhịp đập của phát thanh. Cũng có thể có được sự hỗ trợ và tham khảo lớn hơn trong việc xử lý một vài vấn đề sau khi tiến vào chuyện xưa. Cậu muốn cứu người sao? Một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau Tô Bạch, rõ ràng rất kỳ quái, cũng rõ ràng là đột ngột. Tô Bạch hơi sững sờ, sau đó nở một nụ cười có hơi thoải mái. Sao lại không có sương mù trắng nữa? Cũng không phải là siêu sao xuất hiện, thả băng khô và bồ câu trắng là làm gì hả? Đối phương hỏi ngược lại. Cũng đúng, sương trắng đó thì không hợp với anh đâu, tục quá. Tô Bạch đồng tình sâu sắc. Cậu đang nịnh nọt tôi sao? Đối phương rõ ràng có hơi bất ngờ. Tôi vẫn còn nhớ khi cậu đối diện tôi bộ dáng như mắc bệnh tâm thần vậy. Nhưng mà hiện tại tôi dường như không tìm được loại cảm giác đó trên người cậu. Là cảm giác cậu khôn khéo hơn hay là cậu thành thục hơn vậy? Tuổi tác của chúng ta cũng chẳng chênh nhau nhiều đâu. Cho nên nếu anh còn tiếp tục dùng giọng điệu người lớn này để nói chuyện với tôi thì tôi sẽ rất khó chịu đấy. Tô Bạch cảnh cáo. Không thay đổi, vẫn không thay đổi. Con người có chút kiên trì thì vẫn tốt hơn. Giọng nói của đối phương từ từ nâng lên cao hơn. Sau đó một thi thể đầy máu cũng xuất hiện trước mặt Tô Bạch. Huyết thi, anh đã tới rồi. Tôi vốn tưởng rằng anh chắc hẳn là sẽ cân đội đấy, Tô Bạch nói. Không nhịn được, cũng chẳng đợi được mà. Ra ngoài cho thoáng khí trước đã. Cậu biết không, tuy rằng oán hận của tôi đối với cả Phát Thanh đã không có cách nào dùng từ ngữ để hình dung được nữa, nhưng mà tôi vẫn rất khâm phục nó ở một vài phương diện. Ví dụ như chế tạo lại anh, trao lại ký ức vốn có cho anh sao? Tô Bạch hỏi. Gần là như vậy, đây là sự tự tin của nó mà, cũng là sự lo lắng của nó. Huyết thì tiến lên phía trước, cách một đường ranh giới đó thật sự còn chưa đến nửa bước. Nếu mà tôi xuống dưới thì cậu sẽ chọn làm gì đây? Cố hết sức, giết anh. Tô Bạch nhún vai. Cố hết sức? Từ này dùng thật hay đấy. Huyết thì dường như đang nở nụ cười. Khi mà cậu ở thời kỳ thịnh vượng thì còn chẳng ngăn được tôi. Chứ đừng nói đến cậu của hiện tại. Đã bị đông cứng đến mức cơ thể và linh hồn đều bị thương nặng rồi. Nhưng mà cái cố hết sức này cũng có nghĩa là cô ta thực sự không phải là người yêu của cậu. Là bạn mà. Ồ. Huyết thị gật đầu, đứng nguyên tại chỗ bất động. Tôi không muốn xuống đó đâu. Huyết thị lại nói. Tôi đã chết rồi, nhưng mà vẫn bị nó nhân bản ra hết lần này đến lần khác. Làm thành NPC đạo cụ trong chuyện xưa. Cậu nói xem có phải nó đang cố ý không? Từ khi vợ của anh chết, anh chắc hẳn đã biết rõ. Là cố ý mà. Tô Bạch đáp. Vù. Khí tức của huyết thi đột nhiên bắt đầu trở nên dữ dội. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tô Bạch, đôi mắt đỏ ngầu mang theo khí tức tà ác. Có vài lời nói đùa và có vài đề tài, bản thân cậu hẳn hiểu rõ cái gì có thể, cái gì không có thể. Cho nên, Tô Bạch lắc đầu với vẻ không hề gì. Nếu là anh ở viện bảo tàng tượng binh mã ngày trước, hoặc là anh vẫn chưa bị Phát Thanh hoàn toàn giết chết trong chuyện xưa ấy, thì nói những lời này với tôi sẽ còn cảm thấy đây là một loại cảnh cáo. Nhưng mà anh của hiện tại là cái thá gì? Là một đạo cụ của trò chơi bị Phát Thanh nhân bản mà thôi. chẳng có gì khác biệt với cả quả bóng treo trong lớp học vào ngày quốc tế thiếu nhi cả. Hơn hết, đây còn là anh xuất hiện như một phần của tôi. Trong vụ đoạt xá ngày trước, anh đừng quên tôi đã thắng. Điều khiến người ta bất ngờ là ngay khi Tô Bạch đang nói những lời này, một cách không hề nương tình, thì vẻ kiêu ngạo trên người Huyết Thi dường như cũng từ từ giảm xuống. Anh ta nhìn Tô Bạch đầy tò mò. Cậu rất thích loại cảm giác bị người coi như con rối mà khống chế sao? Không biết nữa, có lẽ cũng không ghét. Tô Bạch đáp. Trước đây tôi cũng vậy, luôn cho rằng cuộc sống bình thường sẽ vì vậy mà trở nên bất bình thường. Tôi thậm chí còn từng biết ơn nó một lần. Huyết thì hơi dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà nó dường như muốn tôi hối hận, hận nó hơn. Muốn tôi kích thích ý chí chiến đấu. Hy vọng tôi có thể trở nên điên cuồng hơn. Khiến chuyện xưa của nó càng thú vị hơn. Cho nên khi tôi biết ơn nó và có hảo cảm đối với nó, thì nó lại khiến vợ tôi chết ngay trước mắt. Tô Bạch không nói gì cả, bởi vì hắn không hề có gì để nói. Cái chết của Diệp Tư vợ Huyết Thi, nếu không phải là do Phát Thanh cố tình, vậy đó chính là cố tình làm người mù. Vậy cậu thì sao? Huyết Thi đột nhiên hỏi hắn. Bây giờ cậu không ghét thế giới chuyện xưa, thậm chí cũng không ghét Phát Thanh. Nhưng mà tôi tin, cuối cùng cũng sẽ có một ngày, nó sẽ khiến cậu ghét nó một cách điên cuồng, như mắc chứng cuồng loạn vậy. Ví dụ như cha của cậu, người thân nhất của cậu, người yêu của cậu. Ồ không, ít nhất thì cô gái ấy ở nơi này, cô ta không phải là người yêu của cậu. Cô ta còn không thể làm được đến mức khiến cậu phát điên và liều lĩnh. Tôi không có người nhà, trong hiện thực thì cũng chẳng có người bạn nào mà tôi đặc biệt quan tâm cả. Tô Bạch duỗi ngón tay chỉ vào Hân Nhi ở bên dưới. Cô ta thì miễn cưỡng được tính là một. Không có người nhà, cũng chẳng có người yêu. Huyết Thi lắc đầu, đáp một cách rất chắc chắn. Vậy tôi tin Phát Thanh sẽ cho cậu, để ý cậu, để ý đến nó, để cậu bảo vệ nó, để cậu quý trọng nó, sau đó sẽ lại tự tay hủy diệt nó. Cơ thể của Tô Bạch run lên, hắn đột nhiên nhớ tới lai lịch của bé con. Lúc trước chẳng hiểu tại sao mình lại có thể đưa được bé con ra khỏi chuyện xưa. Phát Thanh không phải là cha cậu, cũng chẳng phải là mẹ cậu, càng không phải là chiến hữu thích cùng cậu đi tới tiệm điện tử chơi, hoặc là đi bắn uống bia. Nó là một tên biến thái, một sự tồn tại vặn vẹo bất chấp tất cả để theo đuổi tính cốt truyện. Nó không cần cậu biết ơn nó, cũng chẳng cần cậu cảm ơn nó, càng không cần hảo cảm vào của cậu. Ông trời công bằng, không đối với cả ai đặc biệt tốt, cũng chẳng đối với cả ai đặc biệt xấu cả. Nói ra thì là loại như Phát Thanh vậy. Cậu hận với không hận thì nó đều ở đấy thôi. Cậu yêu hay không yêu thì nó vẫn ở đấy. Ngay khi cậu cảm thấy bản thân của mình không có điểm yếu, ngay khi cậu cảm thấy chuyện xưa bắt đầu trở nên nhàm chán, vậy nó sẽ chủ động tạo ra một nhược điểm cho cậu, sau đó lại kích nổ nó. Như vậy nó mới có thể ngồi ở một bên thưởng thức bệnh tâm thần của cậu, thưởng thức cơn đau đớn nội tâm của cậu, thưởng thức sự điên cuồng và tức giận của cậu. Đây chính là sự theo đuổi của nó, cũng chính là thẩm mỹ của nó. Giọng nói của Huyết Thi rất nhẹ. Tuy rằng anh ta đang nói với cả Tô Bạch, nhưng mà chẳng phải cũng đang nói với cả chính mình hay sao? Bản thân của anh ta thực ra chính là biểu hiện rõ ràng nhất của loại thẩm mỹ Phát Thanh. Bản thân sở hữu sức mạnh sánh ngang với thần linh, mà vợ của mình lại chỉ trong mấy phút ngắn ngủi, rời đi, bị bọn cướp bắn chết. Thời gian trước sau, bị bắt chẹt đến vừa vặn. Phát Thanh không cố ý thì ai tin đây? Phát Thanh không cần vây bắt chặt chẽ, bởi vì cho dù thính giả có tập trung lại với nhau cùng bái nó, hay là tập trung lại định phản kháng nó, thì nó mãi mãi cũng là tít trên cao như cũ. Nó không phải là quân vương, bởi vì ở Trung Quốc, quân vương được xưng là thiên tử. Nếu thiên tử không nhân đạo, sẽ bị con dân của mình đả đảo, chính quyền bị lật đổ, mọi người ngang hàng, chẳng quân phân cao thấp giàu nghèo, chính là truyền thống ở Trung Quốc từ xưa đến nay. Nhưng mà Phát Thanh là trời, trải qua các triều đại, thiên tử chết rất nhiều. Nhưng cậu đã từng thấy trời bị dân chúng lật đổ chưa? Nào có dù chỉ một lần. Huyết Thi duỗi tay, đặt ở trước mặt Tô Bạch. Một sợi tơ máu rất sống động vặn vẹo qua lại trong lòng bàn tay của anh ta. Một phần máu mà cậu đã hút của tôi ngày trước lại chỉ là tấm bèo không dễ. Đơn giản cường hóa cơ thể trong khoảng thời gian ngắn là tác dụng hời hợt nhất. Đây mới là chân lý của máu. Đáng tiếc, tôi không thể trực tiếp cho cậu, mà cậu thì cũng chẳng dám trực tiếp lấy đi. Đương nhiên, Tô Bạch hiển nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức anh trực tiếp truyền cho tôi. Phải biết rằng trước đây Huyết Thi đã từng có mấy lần thử cướp đoạt rồi. Tô Bạch cũng không có ngây thơ như vậy. Huyết Thi thì vung bàn tay lên. Trong nháy mắt, những sợi tơ máu bắt đầu bao trùm xung quanh này. Nói là chi chít như sao trên trời, không hề khoa trương một chút nào. Nhớ rõ, có đôi khi nên từ từ nghiền ngẫm. Huyết Thi nói. Anh đột nhiên đối với tôi tốt như vậy khiến trong lòng tôi có hơi bất an đấy. Tô Bạch nói. Cũng không thể kêu cường hóa mà bản thân tôi sáng tạo ra hoàn toàn không có người nối nghiệp được, không phải sao? Huyết Thi trông có vẻ rất lạnh nhạt. Vậy lần này, anh còn muốn tiếp tục đối đầu với cả Phát Thanh nữa hay không? Tô Bạch nhớ lần trước Huyết Thi dự định đoạt xá xong, sẽ lại quyết đấu một lần cuối cùng với cả Phát Thanh, tự cho mình một kết thúc hoa mỹ. Tôi bị nó đưa tới đây, không phải là tôi lúc đầu, cũng không phải là tôi thực sự. Dưới một suy nghĩ của nó thôi, tôi sẽ tới từ nơi đâu thì về nơi đấy. Từ hư vô lại quay trở về hư vô. Thực sự cơ hội sống vẫn còn đấy. Đó chính là tôi nhảy xuống dưới giết chết toàn bộ thính giả ở đấy. Sau đó lại dựa vào bối cảnh của chuyện xưa này mà mưu đồ phát triển lại. Cho nên anh vẫn dự định đi xuống sao? Nhưng mà tôi biết, có thể cô gái mà cậu quan tâm đó không có khả năng chết khá sớm, nhưng Phát Thanh sẽ không để toàn bộ thính giả trong chuyện xưa đều bị giết chết. Không chừng đợi tôi dự định đồ sát toàn bộ thính giả, ngăn cản bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, thì Phát Thanh sẽ sắp xếp một trương thiên sư đột nhiên nhảy ra tiêu diệt tôi đấy. Xuống hay không thì cũng như nhau thôi, lên hay không cũng chẳng khác gì nhau. Đây chính là bất đắc dĩ. Một loại bất đắc dĩ mà đến ngay cả đấu tranh cũng cảm thấy thật lãng phí cảm xúc. Huyết Thì hít một hơi thở sâu, duỗi đôi tay, bắt đầu chỉ dẫn quy tắc sắp xếp những tơ máu xung quanh Tô Bạch. Nơi này đến nơi này, từ đây đến đây, thực ra thì có thể chính là một chòm sao, mà tơ máu cũng chính là khung của chòm sao đấy. Lời giải thích của anh ta rất tinh tế, mà Tô Bạch thì cũng nhìn ra được thông qua kiến thức của mình. Con hàng này thực sự đang giảng giải những điều liên quan đến máu cho mình nghe sao? Trong lúc vô tri vô giác, Tô Bạch đắm chìm vào trong. Thật lâu về sau thì vẻ giác ngộ trong mắt của hắn càng lúc càng sâu đậm. Thế nhưng Huyết Thi lại mỉm cười, tiến lên một bước. Đừng cử động. Vẻ giác ngộ trong mắt của hắn vẫn sâu đậm như cũ, nhưng mà lại mở miệng nhắc nhở. Kế thừa tơ máu hoàn chỉnh của tôi và cô gái đó cậu chọn cái nào? Huyết Thi hỏi. Nhất định ép tôi phải chọn sao? Tô Bạch hỏi ngược lại. Cậu vẫn còn có cơ hội chọn, mà tôi thì ngay cả cơ hội chọn cũng không có. Anh ta thở dài và đáp. Cuối cùng trong lòng của anh vẫn mất cân bằng. Tô Bạch cười đáp. Cuối cùng trong lòng của anh vẫn bị thù hận nhồi đầy đấy thôi. Tôi đã chết rồi, nói nữa cũng chẳng giải quyết được. Đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi. Dù sao thì tôi của hiện tại cũng là đâm lao thì phải theo lao thôi. Cho nên, anh muốn tìm thấy khoái cảm trở thành Phát Thanh giày vò người ta từ trên người tôi sao? Gần như là như vậy. Huyết Thì lại tiến một bước, bước qua đường biên giới đó. Động tác của anh ta rất chậm, hơn nữa vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tô Bạch. Sau đó anh ta trông thấy hắn vẫn đứng nguyên tại chỗ, yên lặng như cũ, tiếp tục lĩnh ngộ thứ mà mình để lại. Huyết Thì nhếch khóe miệng nở nụ cười, sau đó cả người nhảy thẳng xuống. Tô Bạch cũng chẳng ngăn cản anh ta. Đại khái khoảng nửa tiếng sau hắn từ từ mở mắt. Những đường tơ máu xung quanh cũng bắt đầu mờ nhạt dần. Cuối cùng hóa thành một làn sương máu từ từ tan đi. Ngay sau đó, trên người Tô Bạch bắt đầu hiện ra những tơ máu mới. Hơn nữa, tơ máu bắt đầu từ từ nhạt dần đi. Toàn bộ dung hợp vào hàng vạn hàng nghìn mạch máu trong cơ thể của Tô Bạch. Tơ máu bị Tô Bạch hoàn toàn dung hợp vào bản thân. Tương đương với việc tiến hành cải tạo lại cơ thể của mình. Trước mắt thì cường độ cơ thể của hắn đã tăng lên một tầm cao mới so với cả trước đây. Bây giờ cho dù cơ thể của mình đứng bất động cũng là một tòa thành lũy rồi. Hắn mở mắt ra, hai tia sáng rực rỡ lóe lên rồi vụt tắt từ tận sâu trong con mắt của hắn. Giữa huân nhi và lĩnh ngộ tơ máu hoàn chỉnh, Tô Bạch đã chọn cái sau. Hắn đứng ở bên cạnh đường ranh giới với vẻ mặt không có cảm xúc gì. Hắn biết mình là một người ích kỷ. Chỉ có điều con người vẫn luôn là một phần kỳ vọng hơn vào bản thân mình. Nhưng bây giờ phần mong đợi cũng là đã không còn nữa rồi. Hoàn toàn phơi bày cái tôi thực tế ở trước mặt mình. Cũng là thứ khiến người ta cảm thấy khó chấp nhận được. Nhưng mà không thể không chấp nhận. Mình cuối cùng vẫn là mình đấy thôi. Bất cứ một cố chấp nào của mọi người thực ra đều có cái giá của nó. Kiên trì hay không kiên trì chỉ là đang quan tâm giá trị có đủ hay không. Chỉ thế mà thôi. Thực sự cũng chỉ như vậy mà thôi. Trong đầu Tô Bạch có suy nghĩ như vậy. Ngược lại trong lòng thì cũng không có bao nhiêu sự áy náy đối với cả Huân Nhi và Sở Triều. Cũng không có bao nhiêu tự trách đối với cả chính mình. Cảm giác này giống như mình đã vứt bỏ được một gánh nặng vậy. Thậm chí còn có một loại cảm giác nhẹ nhõm. Cậu đã thả anh ta xuống đấy thì cũng sẽ thả tôi xuống đúng chứ? Một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau Tô Bạch. Đồng thời cái miệng lạnh băng đã nhắm thẳng vào sau lưng của hắn. Phía sau Tô Bạch là một gã đàn ông mặc áo choàng màu đen và đeo mặt nạ xương khô trên mặt. Quanh người đàn ông này bao quanh bởi tử khí, giống như là tử thần bước ra từ phía sau cánh cửa địa ngục vậy. Anh nghĩ nhiều rồi đấy. Tô Bạch nở một nụ cười. Cơ thể chậm rãi hóa thành hư vô ngay tại chỗ. Tử thần ngạc nhiên một chút, lúc này mới nhận ra sự im lặng, không tiếng động của mình thực ra đã sớm bị Tô Bạch phát hiện rồi. Bốp! Một tiếng vang phát ra từ sau lưng tử thần. Cả người của anh ta chợt về sau. Trên vị trí cánh tay trái cũng xuất hiện một vết thương lõm xuống. Nhưng mà không có máu tươi trào ra. Anh ta dường như không có máu thịt, cũng chẳng phải là sinh linh tồn tại chân chính. Tay phải ôm vết thương. Tử thần chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi vô cùng sâu thẳm phía sau trước mặt nạ đầu lâu, lóe lên tia sáng giống như ánh sao vậy. Thế này không đúng, cậu đã thả anh ta xuống rồi, tại sao lại không thể thả cho tôi xuống chứ? Địa ngục hỏa sót gan xoay ngược trong lòng bàn tay Tô Bạch. Kho lúa sung túc mới biết lễ nghi, vừa rồi ăn no rồi nên không có hứng ăn tiếp đâu. Tóm lại thì phải hoạt động một chút, không phải sao? Ha ha ha! Là vì tôi không lấy ra được thứ đủ để cậu động lòng chứ gì. Hai tay tử thần giao nhau, hai khẩu súng y hệt với thứ trong tay Tô Bạch, tản ra tia sáng lạnh lẽo chói mắt. Cậu ra giá đi, tôi cảm thấy tôi có thể thỏa mãn được cậu đấy. Trừ phi anh gỡ mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt của một người phụ nữ, bằng không thì anh hoàn toàn chẳng có cách nào thỏa mãn được tôi đâu. Khóe miệng Tô Bạch lộ ra một nụ cười, lập tức vọt về phía đối phương. Cơ thể của tử thần bắt đầu xoay tròn, đồng thời hai tay nhanh chóng nhắm chuẩn vào Tô Bạch. Khẩu súng đáng sợ bắt đầu tàn sát bừa bãi quanh hồ nước. Cũng may mọi công trình kiến trúc và đồ bày biện ở nơi này đều được thiết lập thành không có cách nào phá hỏng. Bằng không nơi này đã sớm hóa thành một đống phế tích trong nháy mắt rồi. Dòng khí mạnh mẽ và sức mạnh trào ra. Tử thần giằng co với cả Tô Bạch với một loại tư thái kiêu ngạo, không hề rơi vào thế thạ phong. Đương nhiên trong đó hiển nhiên cũng có nguyên nhân. Tô Bạch cố tình khiêu khích bởi vì hắn vẫn còn dư sức. Tôi hiểu rồi, cậu vẫn là cậu. Cậu không thay đổi, cậu đang tập mô phỏng thói quen chiến đấu của tôi. Đây mới là thứ mà cậu muốn nhất. Tử thần vừa bắn vừa bảo. Tô Bạch vừa né tránh vừa đánh trả, không hề trả lời. Bởi vì lúc này bất cứ lời nói nào cũng đều là thừa. Chỉ cần không ngừng tiến hành suy đoán và tiến hành điều chỉnh đối thân pháp của mình dựa theo thân hình của đối phương là được. Thậm chí ngay cả tư thế và cách ngắm bắn của đối phương khi bắn đều có thể mang đến rất nhiều lời gợi ý cho Tô Bạch. Trước đó cậu tỏ ra si tình như vậy vì người phụ nữ đó, nhưng bây giờ cậu lại lập tức biến thành kẻ hám lợi như vậy. Cậu cũng thật đúng là đồ tâm thần. Giọng nói của tử thần mang theo một loại chế nhạo nhàn nhạt. Ngược lại cơ thể của anh ta bắt đầu biến mất ngay tại chỗ, sau đó đáp xuống vị trí đỉnh đầu của Tô Bạch. Cơ thể xoay tròn, hai tay liên tục bóp cò súng. Nhưng mà Tô Bạch đem địa ngục hỏa sót gan không ngừng huyễn hóa ra bên cạnh anh ta, kèm theo khí tức của chú ngữ vô tận. Chết đi, chết đi, chết đi! Ngay khi mặt trời mọc thì trong khách sạn còn lại 6 người, cuối cùng cũng có một loại cảm giác như giành được sự sống mới vậy. Bởi vì mọi người đều hiểu rõ, ánh mặt trời tự nhiên chính là khắc tinh tuyệt đối của cương thi. Bây giờ ánh mặt trời đã ló dạng, đám cương thi cũng không thể làm nên được sóng gió gì. Thậm chí để đảm bảo, Lộ Thông còn kêu mọi người đưa lần lượt cả 13 thi thể này ra ban công để bọn họ tắm nắng. Không bao lâu sau thì bao gồm cả Khang Hy, toàn bộ 13 cỗ thi thể đều hóa thành bụi phấn chất đống trên ban công. Nguy hiểm cuối cùng hoàn toàn bị giết chết. Nhưng mọi người nhất định phải ở lại nơi này đợi đến hoàng hôn mới xem như là hoàn thành nhiệm vụ chính. Cho nên mới xuất hiện cảnh tượng 6 người chật ních nghỉ ngơi trên ban công. Đây cũng là chuyện chẳng có cách nào khác, bởi vì không ai có cách nào đảm bảo trong khách sạn còn nguy hiểm gì khác hay không. Về phần ăn uống, trước đó mọi người vừa tiến vào khách sạn đã đặc biệt mua của ông chủ một ít lương khô mang lên tầng, cho nên cũng không cần thiết phải lấy thân mình mạo hiểm đi xuống dưới tìm thức ăn. Ngay khi mặt trời dần ngả về tây, trong tầm nhìn ở phía xa xuất hiện một đội nhân mã, có một cỗ xe ngựa và một đám binh lính hộ vệ. Vị dẫn đầu đội ngũ mặc mũ giáp giống như là cột điện, thoạt nhìn chắc hẳn là một vị tướng lĩnh dẫn quân có cấp bậc không thấp. Nhìn thấy một màn này thì mọi người cũng đều nhao nhao đứng dậy. Nói thực, bọn họ ngược lại cũng không khẩn trương cho lắm. Tuy rằng đội ngũ kỵ binh này chỉ có một mười mấy người thôi, mỗi một người đều mặc áo giáp, nhưng mà chắc hẳn đều là người bình thường. NPC người bình thường không có gì phải sợ hết. Sẽ không phải là lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đấy nữa chứ? Sở Triệu hỏi. Đừng có mồm quạ đen mà, Huân Y nhắc nhở. Chắc hẳn không có đâu. Sắp đến thời gian hoàn thành nhiệm vụ chính số 1 rồi, chúng ta sắp có thể rời khỏi khách sạn này được rồi, Lý Vĩ nói. Rời đi ư? Đêm hôm khuya khoát, anh định đi đâu đây? Nơi này đồng không mông quạnh, đến đâu cũng toàn là nấm mồ lẻ loi. Nửa đêm anh chạy ra ngoài, ai biết sẽ đụng phải thứ gì chứ hả? Lộ Thông hỏi ngược lại. Cho dù nhiệm vụ chính số 1 đã hoàn thành rồi thì chúng ta tối nay tốt nhất vẫn nên tiếp tục ở lại khách sạn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là giới hạn thời gian của nhiệm vụ chính số 2 không nghiêm khắc như vậy. Mọi người đồng tình khắc sâu. Ít nhất thì bây giờ mọi người cũng xem như đã quen thuộc với khách sạn này rồi. Quả thực không cần thiết phải nôn nóng chui vào trong rừng già ngay nửa đêm. Nhiệm vụ chính số 1 đã hoàn thành. Bây giờ thông báo nhiệm vụ chính số 2. Duy trì hoạt động của khách sạn, không để khách đến phát hiện ra điều dị thường. Nếu như thân phận bị bại lộ, sẽ bị trừ 500 điểm cốt truyện. Người không đủ điểm giao dịch sẽ trực tiếp bị loại bỏ. Giọng nói thông báo nhiệm vụ của phát thanh vang lên trong đầu mọi người. Mọi người lập tức đưa mắt nhìn nhau. Huân Nhi nhanh chóng tỉnh táo lại, chỉ vào đội quân chạy chậm rãi ở trên sườn núi phía xa hô. Đứng ngây ra đó nữa à? Mau thay quần áo đi, đi tìm quần áo của ông chủ khách sạn và phục vụ vào đi. Mãn tướng quân, Mãn tướng quân! Trong xe ngựa truyền tới tiếng hô của thị nữ. Tướng lĩnh Mãn Thanh dẫn đầu, lập tức quay đầu ngựa, lại gần xe ngựa. Phu nhân có điều căn dặn sao? Phía trước có một nhà trọ, tối nay chúng ta có thể nghỉ chân ở đó rồi. Thị nữ thì xốc tấm rèm lên, lộ ra một ít dây thừng đỏ. Phu nhân nói thời tiết ở nơi này kỳ quái cơ, sợ có thứ dơ bẩn. Đây là dây thừng đỏ mà lão Tát Mãn đã ban cho vương gia, có thể trừ tà bảo vệ đấy à? Xin Mãn tướng quân phát xuống dưới cho binh sĩ. Dạ. Mãn tướng quân phát dây thừng đỏ thật mảnh xuống. Toàn bộ binh sĩ đều quấn quanh cổ tay, thoạt nhìn thì giống như trên làn da xuất hiện thêm một sợi tơ máu vậy. Khang Hy xuất hiện trước đó là biểu hiện huyết thống cương thi của Tô Bạch. Còn người mang gương mặt đầy nếp nhăn giống như là mắc chứng bạch tạng là biểu hiện cường hóa huyết tộc của Tô Bạch. Hàn độc trong cơ thể cửu muội, tơ máu thì là huyết thi, mà thân là vũ khí bản mệnh của Tô Bạch, lại thu hút người ở trước mặt có phong cách ăn mặc gần giống với cả Tô Bạch ngày trước. Người khoác áo choàng, mặt đeo mặt nạ đầu lâu này, tay cầm hai khẩu súng, trong lúc bước đi còn tản ra hơi thở của địa ngục, giống như là tử thần giáng xuống. Đây là bộ hóa trang của Tô Bạch từng diện trong Lão Phu Liêu Phát Thiếu Niên Cuồng ngày trước, mà lúc này thì lại bày ra vẻ mặt ý nghĩa chân chính. Thuật bắn súng sắc bén và thân pháp quỷ dị quả thực khiến Tô Bạch có hơi thấy cái mình thích là thèm. Khi đối phương lao từ trời xuống, cơ thể xoay vòng bắn ra xung quanh một khu vực lớn, lấy anh ta làm tâm vòng tròn, gần như biến thành một tuyệt tích. Tô Bạch thậm chí còn không kịp né tránh, Cả người từ trên xuống dưới trong lúc nhất thời bị bắn tơi tả, không chịu nổi. Khi mà tử thần giáng xuống còn làm ra một động tác mời cực kỳ tao nhã. Sau đó cơ thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện phía sau Tô Bạch, đập bắn súng thật mạnh lên người của hắn. Bốp! Cơ thể của Tô Bạch giống như bức điêu khắc xuất hiện vô số vết rạn, cuối cùng bắt đầu nứt toác ra, hóa thành những mảnh vỡ trên mặt đất. Hả? Tử thần có hơi ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai Tô Bạch sử dụng thuật che mắt thế thân trước mặt mình, nhưng mỗi lần thủ pháp đều khác nhau. Lần đầu tiên là dùng huyết ảnh, lần thứ hai là dùng băng đá, mà hai loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau cùng mô phỏng ra hình ảnh của hắn. Cũng vì vậy mới khiến tử thần tự nhảy xuống hai cái hố một lần. Răng rắc, họng súng đè vào vị trí sau ót của tử thần, đồng thời sát khí xung quanh cũng bị hoàn toàn phong tỏa. Cậu nhanh thật đấy. Hai khẩu súng trong tay của tử thần đều rớt xuống, hai bàn tay từ từ giơ lên đỉnh đầu tỏ vẻ mình đầu hàng. Là anh không đủ sức mạnh tuyệt đối. Tô Bạch nói một cách rất không khách sáo. Trong số những người đã ra ngoài trước đấy thì thực lực của anh thực sự là yếu nhất đấy. Còn có một câu Tô Bạch không nói, đó chính là tuy rằng thực lực của anh yếu nhất, nhưng chỗ hữu dụng của anh với tôi lại lớn nhất. Bởi vì trong trận giằng co vừa rồi, Tô Bạch dường như đã biết toàn bộ thân pháp của anh ta. Đây là một tài nguyên vô hình to lớn, mang đến lời gợi ý rất lớn đối với cả cách cải tiến phương thức chiến đấu và cả sử dụng thói quen của hắn sau này. Bằng không, xét từ phương thức chiến đấu gần đây của mình, địa ngục hỏa sót gan chỉ là một loại pháp khí phá ma được thêm vào, đã càng ngày càng khó đảm bảo được hiệu quả của pháp khí chủ chiến đấu của mình hiện tại. Phần lớn thời gian thì Tô Bạch vẫn phải vung nắm đấm trực tiếp xông lên. Sức mạnh tuyệt đối của tôi không đủ. Tử thần lẩm bẩm. Đúng vậy. Anh ta biết mình quả thực không đủ sức mạnh tuyệt đối. Khi mà sức mạnh tuyệt đối không đủ, không có cách nào tạo ra đòn tấn công mang ý nghĩa sát thương chân chính cho đối phương. Đối phương có thể ung dung biết bao. Tô Bạch cũng đang dựa vào nguyên nhân này mà vẫn luôn không chút hoang mang, thậm chí còn nhàn rỗi chơi phân thân để hành hạ anh ta. Thực ra thì cũng có nguyên nhân cơ thể của cậu vừa được cải tiến thôi, bằng không tôi cũng không đến mức thê thảm như vậy. Tử thần nói. Đừng viện cớ cho mình, tôi cũng chẳng muốn che giấu kẻ yếu nỉ non những lời cuối cùng đâu. Bằng, Tô Bạch bóp cò súng. Mặt nạ đầu lâu của tử thần bay ngược ra ngoài, áo choàng cũng rơi xuống. Tô Bạch đột nhiên quay người, nhìn về vị trí ranh giới. Ở nơi đó có một bóng đen đang nằm, cách đường ranh giới chỉ còn một khoảng cách nhỏ đến mức không thể phát hiện ra. Cho nên thực ra tôi đã sớm chuẩn bị rồi. Giọng nói của bóng đen chính là giọng nói của tử thần. Bây giờ tôi có thể dạy cậu một thân pháp cuối cùng, đó chính là đừng bao giờ đặt trứng gà vào trong giỏ. Vù! Toàn bộ hư ảnh màu đen nhảy ra bên ngoài đường ranh giới. Tô Bạch quay người lại, hít sâu một hơi, rồi thở ra thật nặng nề. Địa ngục hỏa sót gan còn nằm trong tay của hắn. Thậm chí miệng súng còn nhắm thẳng vào bộ quần áo trước mặt mình. Mặt nạ đầu lâu còn ở trên mặt đất, mang theo một nụ cười châm biếm. Nhưng mà Tô Bạch lại không hề để đến một chút nào cả. Cho nên, khóe miệng của hắn nhếch lên một độ cung. Anh là một sự tồn tại phản chiếu từ địa ngục hỏa sót gan của tôi. Tôi cũng không tin, hai khẩu súng còn ném ở nơi này mà anh còn có thể nhảy xuống được. Không có hai khẩu súng anh hoàn toàn chẳng có ý nghĩa tồn tại. Hoặc là nói cách khác, ném khẩu súng đi, anh cho rằng anh là cái thứ gì chứ hả? Loạt soạt, loạt soạt. Áo choàng bắt đầu từ từ phồng lên, mặt nạ cũng nổi lên, rồi lại vào vị trí. Chỉ có điều ngay khi hai khẩu súng bay lên, lại bị Tô Bạch đi trước một bước dẫm chân lên nó. Hư ảnh của đối phương rõ ràng có hơi lắc lư sắp ngã, cũng đã không còn phong thái của tử thần trước đây. Đặc biệt là tư thế khi trượt từ trên xuống, vặn vẹo cơ thể, muốn bóp cò súng. So với cả hiện tại quả thực là hai người hoàn toàn khác nhau. Tử thần phát ra một tiếng cười bất đắc dĩ. Anh ta hoàn toàn muốn học theo Tô Bạch, tạo thành hiện tượng giả của mình, đã nhảy xuống dưới. Đợi khi Tô Bạch buông lỏng cảnh giác, anh ta lại mang theo hai khẩu súng nhanh chóng rời đi rồi nhảy xuống. Chỉ có điều dễ nhận thấy Tô Bạch không trúng một chiêu này của mình. Có một vài tính toán khi đối phương không nhìn ra được thì xem như là mưu hay trước giỏi, chơi đùa lòng người, Nhưng mà khi người ta đã sớm nhìn ra rồi thì mình rõ ràng lại trông như thằng thiểu năng vậy. Thật ra thì con đường cường hóa của cậu rất nhiều, cũng vì vậy mà con đường của cậu sẽ rất rộng. Tử thần chỉ vào hai khẩu súng bị Tô Bạch dẫm dưới chân với vẻ tự diễu. Nhưng mà cậu thực ra thì vẫn chưa ý thức được uy lực chân chính của hai khẩu súng này. Tôi tin có một ngày nào đó cậu sẽ hối hận. Lời này không phải nên là tin rằng có một ngày tôi sẽ phát hiện ra, sau đó anh mới chết một cách vui vẻ đúng không hả? Tô Bạch trêu chọc. Cơ thể của tử thần bắt đầu từ từ bốc cháy, giọng nói cũng bắt đầu trở nên hư ảo. Thực ra thì tôi vẫn đề nghị cậu nên nhảy xuống sớm một chút đi, như vậy cậu mới có thể thành công cuối cùng rời khỏi chuyện xưa này, bằng không thì cậu sẽ chết rất thê thảm. Ý của anh là tiếp sau đây, nơi này sẽ có một con rồng đen sao? Tô Bạch hỏi với vẻ có hơi hưng phấn. Trên người cậu có rất nhiều cường hóa, cũng có rất nhiều huyết mạch, nhưng mà cậu lại quên mất, huyết mạch mà bản thân sở hữu ngay từ đầu là tới từ nơi nào? Nụ cười trên gương mặt bắt đầu trở nên càng thêm quái dị, sau đó nó hóa thành tro bụi và tan đi, ngay cả hai khẩu súng dưới chân Tô Bạch cũng hóa thành đống bụi. Tô Bạch đứng nguyên tại chỗ có hơi ngơ ngác, hắn đang tiêu hóa tin tức cuối cùng mà tử thần nói với mình. Thậm chí càng nghĩ, cơ thể của mình càng không kiềm chế được mà bắt đầu run rẩy. Huyết mạch của bản thân mình sao? Cơ thể này của mình, cha mẹ chân chính của mình. Tô Bạch đột nhiên quay người, nhìn về phía hai cánh cửa còn lại vẫn chưa mở ra. Nếu thực sự xét theo quy tắc và tiết tấu của chuyện xưa này, thì sau hai cánh cửa này là cha mẹ của mình thì phải. Quần áo có hơi không vừa người. Từ Hồng nói với cả vẻ hơi khẩn trương. Dáng người cô ta thực sự có hơi béo, khung xương thì cũng lớn hơn với cả bà chủ lúc đầu một chút. Quần áo của bà chủ khoác lên người cô ta quả thực trông có vẻ hơi chật, thực sự là không vừa người cho lắm. Là một con bé người ở đi, quần áo mà không vừa người thì cũng hay vừa đấy. Lúc này, Lộ Thông ngược lại trông có vẻ vô cùng bình tĩnh. Tuy rằng tuổi tác của cậu ta không lớn, nhưng mà suy nghĩ thực sự rất sâu xa. Tôi đóng vai ông chủ, vừa mới tiếp nhận cửa tiệm của mình. Cha đã về phía Nam dưỡng lão rồi. Huân Nhi, cô đóng vai bà chủ đi. Họ của cô là gì? Cậu tự đặt đi. Huân Nhi đáp với vẻ không hề để ý. Cô đang xử lý búi tóc của mình, cố hết sức để che lớp vẻ đẹp của mình một chút. Lúc này Từ Hồng khó tránh khỏi chút đố kỵ, bởi vì cho dù thế nào thì cô ta cũng không thể không thừa nhận. Có vài người có khí chất thực sự thích hợp làm bà chủ, mà mình hình như thực sự chỉ thích hợp làm một nha hoàn. Đương nhiên, cũng là vì làm bà chủ áp lực khá lớn, cô ta cũng chẳng có tự tin vào diễn xuất của mình cho lắm. Cứ như vậy đi, bây giờ còn phải cảm thấy may mắn về những cương thi đó không phá hỏng khách sạn này. Máu tươi của bọn họ cũng được dọn sạch sẽ rồi, thi thể cũng được xử lý xong rồi. Sở Triệu, anh phụ trách làm phục vụ, Lý Vĩ Minh Khải, các anh thì phụ trách làm khách trọ đi, lên tầng 2, mỗi người một phòng nha, không có việc gì đừng ra ngoài. Bằng không ở nhà họ nhỏ giữa chốn đồng không mông quạnh như vậy, nếu người giúp việc quá nhiều ngược lại sẽ không hợp lý đâu. Đây cũng không phải là quán trọ giết người cướp của Tôn Nhị Nương. Minh Khải và Lý Vĩ vốn còn đang đau đầu về chuyện lát nữa mình diễn thế nào đây. Nghe thấy Lộ Thông trực tiếp sắp xếp cho mình thân phận khách trọ ở, hai người ngược lại cũng vui vẻ nhẹ nhõm hơn, trực tiếp lên tầng rồi trở về phòng. Lộ Thông thì quay đầu nhìn về Huân Nhi. Cô còn có nước thánh không? Vẩy một chút vào trong phòng đi. Tôi cứ cảm thấy trong khách sạn này vẫn còn một chút mùi máu tanh. Nhất định phải dùng nước thánh để gột rửa một chút. Phải lãng phí như vậy sao? Sở Triệu nói với vẻ có hơi đau lòng. Tôi ngược lại cũng chẳng ngửi được. Những binh lính cổ đại này bọn họ có thể không ngửi ra được mùi của máu tanh sao hả? Lộ Thông hỏi ngược lại. Nhiệm vụ chính thứ hai của chúng ta là lừa những khách ở trọ như bọn họ trong 42 tiếng đấy. Mà không phải là trực tiếp trói bọn họ lại đâu. Nhét nước, nhét cơm vào trong suốt 42 tiếng đâu. Sở Triệu, nghe cậu ta đi. Huân Nhi nói, được rồi. Sở Triệu chỉ có thể lôi nước thánh ra một cách có hơi không tình nguyện. Đi đến mấy chỗ có người chết rồi vậy. Cô chắc hẳn sẽ không sao chứ. Cũng trải qua sự đời nhiều rồi mà. Lộ Thông nhìn Huân Nhi và nói. Huân Nhi gật đầu. Cố hết sức thôi. Tôi vẫn rất tò mò, một nửa khác của cô thực sự là thính giả sao hả? Lộ Thông thực sự có chút cảm giác nhìn thấy nữ thần đối với cả Huân Nhi. Đương nhiên, cậu ta đã khống chế loại tâm trạng này một cách rất khéo léo. Ngược lại cũng không phải cậu ta ngốc nghếch trong sáng và ngọt ngào bao nhiêu, mà chỉ là khi ấy cậu ta vẫn chưa trở thành thính giả. Sau khi kiểm tra bệnh tiểu đường, bạn gái cũng chia tay cậu ta rồi. Cả người rơi vào trong đáy vực của cuộc đời. Trông thấy Huân Nhi mặc quân phục đến bệnh viện hỏi thăm, hiển nhiên rất dễ bị chạm vào chỗ mềm mại trong lòng mình rồi. Huân Nhi chỉ mỉm cười, không đáp lại. Lộ Thông cũng biết sự thô lỗ vừa rồi của mình, mới chỉnh lại quần áo một chút. Tôi ra ngoài đón khách nha, cô đừng ra ngoài, Sở Triệu, chúng ta cùng đi thôi. Đội quân đã đến bên ngoài hàng rào khách sạn. Lộ Thông thì dẫn theo Sở Triệu cùng nhau đi ra ngoài đón tiếp một cách rất tự nhiên. Khi đi ra ngoài, cậu ta còn nhỏ giọng nói với cả Sở Triệu. Đừng sợ bọn họ, tuy rằng bọn họ là lính đấy, nhưng mà thực lực của chúng ta mạnh hơn họ rất nhiều, nên đừng áp lực nha. Tôi biết rồi. Vừa dứt lời, tiểu nhân xin thỉnh an các vị tướng quân, quý nhân. Lộ Thông không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống, dập đầu một cái trước xe ngựa. Sở Triệu ở bên cạnh thì có hơi sững sờ. Cậu mất não sao? Sao trước đó không nói cái này hả? Cũng may Sở Triệu cũng chẳng phải là một người ngại ngùng, cũng lập tức quỳ xuống theo, dập đầu xuống đất. Một màn này ngược lại cũng không khiến đám kỵ sĩ ở bên cạnh xe ngựa cảm thấy có gì kỳ quái. Chỉ coi Sở Triệu thành một phục vụ chưa từng trải sự đời, không biết quy tắc. Chăm sóc ngựa cho tốt, dọn dẹp phòng tốt, hết lòng hầu hạ. Mãn tướng quân dẫn đầu ném một nén bạc, sai khiến với vẻ mặt kiêu ngạo. Phim cung đấu nhà Thanh mang đến cho người ảo giác, đó chính là dường như toàn bộ người cấp thấp trên dưới triều Thanh, nhìn thấy người cấp cao đều phải tự xưng là nô tài. Nhưng mà thực ra cái gọi là nô tài này phần lớn vẫn lưu hành trong giới dân mãn tộc. Ví dụ như người là dân tộc Mãn hoặc là đại thần dân tộc Mãn, nhìn thấy hoàng đế thường tự xưng là nô tài, mà phần lớn đại thần tộc Hán thì lại xưng là hạ thần. Ngược lại cũng không phải là vì người tộc Mãn đối xử trọng hậu với đại thần tộc Hán, mà chỉ là vì khi ấy trong mắt của dân tộc Mãn, nô tài là cách gọi của người trong nhà, là cách gọi thân thiết của thuộc hạ trong nhà. Một người tộc Hán như anh không xứng dùng cách gọi nô tài, vì anh là người ngoài. Điều này có liên quan đến dân tộc Mãn đoạn đầu, cũng chính là chế độ thời kỳ nữ chân. Nô lệ trong nhà là một phần tài sản của riêng mình, là người mà mình có thể tin tưởng và ỷ lại. Cũng vì vậy mà Lộ Thông không xưng nô tài cũng chứng tỏ cậu ta thực sự rất thận trọng. Cậu ta vội vàng nhặt thỏi bạc trên mặt đất lên, còn dùng răng cắn vài cái rồi đứng dậy, cúi đầu khom lưng với vẻ vui sướng khó tin. Vừa kêu Sở Triệu dẫn những kỵ sĩ còn lại đi sắp xếp ngựa, vừa tự mình tiến đến bên Cố Kiểu, đầu hạ xuống quý nhân đi ra từ trong đấy. Chát! Một phát roi ngựa quất lên lưng của Lộ Thông. Lộ Thông đau đớn. Cậu ta là tinh thần lực và quỷ tu, đi trên con đường tương tự với cả mập mạp, cơ thể hiển nhiên chẳng làm ra sao, cho nên một phát roi này đánh xuống có lực sát thương rất lớn. Cái thứ hạ tiện như người mà cũng xứng hầu hạ Phúc Tấn sao hả? Kêu vợ ngươi ra ngoài họa đi mau lên. Mãn tướng quân quả trách. Vâng, là tiểu nhân mạo phạm. Lộ Thông lắp bắp rồi cười lấy lòng, tự vả vào miệng của mình mấy cái rồi lập tức đi vào gọi vợ mình ra. Một đoàn người được sắp xếp ở trong phòng trên tầng 2, thậm chí ngay cả Minh Khải và Lý Vĩ giả làm khách trọ trước đó cũng bị đuổi ra khỏi phòng. Minh Khải và Lý Vĩ thì cũng giả bộ giận mà không dám nói, chuyển đồ xuống lầu 1 một cách tức tối. Ngược lại thì trong lòng hai người lại thở phào nhẹ nhõm, khỏi cần ở chung một tầng với cả những người đấy, cũng bớt phiền phức. Hiện tại hai đầu cầu thang ở tầng 2 đều có binh lính bắt tay vào canh gác. Phía bên chuồng ngựa cũng có hai binh lính ngủ ở đó trông coi. Toàn bộ nhà trọ gần như đã biến thành lũy của nửa quân sự rồi. Huân Nhi thì bưng nước nóng và khăn chậm rãi đi lên tầng, định hầu hạ quý nhân trong xe ngựa rửa mặt. Sở Triệu và Lộ Thông thì lại bận rộn trong phòng bếp. Sở Triệu phụ trách nhóm lửa, còn Lộ Thông thì phụ trách xào thức ăn. Cũng may yêu cầu đối với cả cơm canh thực ra không cao lắm, tùy tiện chế ra vài bát chậu đồ ăn là xong, chủ yếu vẫn chỉ là cần no cái bụng. Huân Nhi gõ cửa, thị nữ mở cửa, đợi sau khi cô ta tiến vào thị nữ bước ra ngoài. Huân Nhi đặt chậu rửa mặt lên bàn nói với cả người phụ nữ ngồi bên cạnh bàn. Dân phụ xin hầu hạ quý nhân. Người phụ nữ lớn lên không xinh đẹp cho lắm, sắc mặt có hơi trắng bệch, nhưng trên người quả thực có một loại khí chất của phụ nữ quyền quý. Cô ta lập tức duỗi ngón tay đeo bộ giáp ra, nhẹ nhàng đặt lên mép của chậu rửa mặt rồi hỏi. Ở nơi thôn quê hoang dã như này cũng có một người vợ xinh đẹp như vậy. Cũng may vương gia không ở đây, bằng không thì có khả năng sẽ thực sự là thu ngươi về làm vợ trong nhà đấy. Quý nhân chê cười rồi, dân phụ là người có chồng. Có chồng thì làm sao? Sao nào? Nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi còn không muốn tiến vào vương phủ sao? Người phụ nữ quyền quý nói với vẻ có hơi ngạc nhiên. Ở bên ngoài phơi nắng dầm mưa, làm sao thoải mái bằng vương phủ được? Dân phụ là một tiện dân, ngược lại đã quen cuộc sống khổ cực rồi, cũng không cảm thấy mình có mệnh của quý nhân. Nếu mà đàn ông trong thiên hạ đều nghĩ giống như ngươi vậy thì thế đạo này sẽ thực sự thái bình rồi đấy. Vương gia nhà ta cũng không cần phải dẫn binh ra ngoài dẹp loạn nữa. Nô tài hạ nhân sẽ có một đời kiên trì tuân thủ bổn phận của mình một cách nghiêm ngặt. Không phu tử cũng chẳng cần phải sống như vậy nữa. Người phụ nữ quyền quý đứng dậy, ngồi ở trước bàn trang điểm. Nào, biết hạ búi tóc không? Ôn Nhi gật đầu. Biết, chỉ là tay thô, xin quý nhân thứ lỗi. Không có gì đáng ngại. Quý nhân ngược lại rất hài lòng về Huân Nhi. Huân Nhi đứng ở bên cạnh quý nhân, bắt đầu giúp cô ta búi tóc. Không quen tay là chuyện khó tránh khỏi. Dù sao trước đây khi Huân Nhi còn nhỏ, cũng từng chơi trò vúi bấn tóc với các chị em của mình khi mọi người trong gia tộc tập trung đón năm mới. Kỳ ấy cũng là vừa mới lưu hành phim Cung Đấu Triều Thanh. Cộng thêm phía bên mẹ của Huân Nhi cũng là dân tộc Mãn, nên hiển nhiên cũng có một chút bầu không khí này. Đợt trước, ta vừa mới xử chết một ả tiện tỳ. Ả tiện tỳ đó cũng giống như ngươi vậy, là người Hán. Người phụ nữ quyền quý tự nhiên nói. Chuyện đó là sao vậy? Huân Nhi đáp. Ả tiện tỳ đó là con gái của vú nuôi người Hán của vương gia. Từ nhỏ đã chơi cùng với cả vương gia đến lớn. Ta có thể nhìn ra được vương gia cũng có vài phần ý tứ với cả ả ta. Chỉ là sau đó nhà cha tiện tỳ này phạm lỗi cũng kéo theo vương gia phải ra mặt để dẹp yên chuyện này. Vương gia cũng vì vậy mà bị ngự sử buộc tội mấy lần. Ta vốn đã khuyên vương gia lần này giúp thì cũng đã giúp rồi. Vài năm nước thì cũng đã ban thưởng cho nhà ả nhiều như vậy rồi. Bây giờ lại giúp nhà ả lo chuyện này tình cảm cũng đã trả xong hết rồi. Nhưng mà ả tiện tỳ đó lại không nghĩ vậy. Vương gia của chúng ta dẫn binh lính đánh trận không mềm lòng. Nhưng mà đối diện với cả nữ nhi thường tình ngược lại thực sự có vài phần si tình. Lần trước ả tiện tỳ đó lại bị một tên trộm bắt cóc. Tiện tỳ thì không truyền tin cho nhà người mình đón mà lại truyền tin cho vương gia. Hại vương gia lo lắng còn bị tin giết đi. Mà thật sự cải trang vi hành đến chỗ bọn họ. Sau khi đưa tiền chuộc mới cứu được cô ta về. Sau này ta mới biết chuyện này lập tức trong lòng vô cùng sợ hãi. Ả tiện tỳ này có vẻ rất si mê vương gia. Nhưng mà lại luôn thay đổi cách dựa một chút ấn tượng tốt của vương gia đối với cô ta, để ép vương gia cho ả lợi ích. Cho dù biết chuyện này sẽ khiến vương gia dấn thân vào nguy hiểm, nhưng mà ả ta cũng chẳng ngại. Ngươi nói xem ả tiện tỳ này có đáng chết hay không? Người phụ nữ nếu thực sự yêu người đàn ông sao lại đỡ để cho người đó dấn thân vào trong nguy hiểm chứ? Nếu mà thực sự luyến tiếc, người phụ nữ đó rốt cuộc yêu bản thân nhiều hơn một chút, hay là yêu người đàn ông đó nhiều hơn một chút đây? Người phụ nữ quyền quý nhìn Huân Nhi đang giúp mình hạ búi tóc ở trong gương. Bàn tay vừa mới lấy châm của cô ta ra, đột nhiên run rẩy. Sao thế? Tiếp tục đi chứ. Người phụ nữ quyền quý thấy Huân Nhi bất động, mới lên tiếng thúc giục. Dường như rất bất mãn với vẻ thất thần này của cô ta. Huân Nhi thì gật đầu tiếp tục giúp người phụ nữ quyền quý hạ búi tóc. Ngược lại cũng không nhìn ra được cô ta có gì lạ. Cảm xúc che được rất tốt. Ai, được rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi. Ta cũng muốn nghỉ ngơi rồi. Người phụ nữ quyền quý đứng dậy, đi tới bên bàn, cầm cốc trà lên, nhấp một ngụm trà. Trà này được ngâm cũng thật tùy tiện. Dân phụ sẽ đổi bình trà khác cho người, Huân Nhi nói. Không cần, ở nơi thôn quê hoang dã chỉ có thể chấp nhận như vậy thôi. Người phụ nữ quyền quý phất tay, ý bảo Huân Nhi mau chóng rời đi. Huân Nhi thì cúi đầu lui ra ngoài, đóng cửa lại. Sau đó trên gương mặt lộ ra vẻ hoang mang. Những lời trò chuyện trước đó, cô ta thực sự có một loại cảm giác đối phương đang nói bóng nói gió với mình vậy. Nhưng mà cảm giác này rất không đáng tin, cũng rất không logic. Nếu mà đối phương có thể nhìn thấu thân phận của mình, vậy chẳng phải nói rõ nhiệm vụ chính số 2 của mình đã thất bại rồi hay sao? Lẽ nào đây thực sự chỉ là một loại trùng hợp? Khi xuống lầu thì hai người Sở Triệu và Từ Hồng ở bên này cũng đang thu dọn chén đũa. Những binh lính đó đều luân phiên đi tới để ăn cơm. Lộ Thông đâu? Huân Nhi hỏi Sở Triệu. Sao thế? Nhớ tôi à? Lộ Thông đi tới từ bên cửa lớn. Trong này không có người ngoài cho nên cậu ta cũng nói được một vài câu. Đương nhiên rồi, Lộ Thông có ý với cả Huân Nhi đó là một chuyện rất rõ ràng. Cậu ta cũng muốn làm gì che giấu đâu. Loại ấn tượng tốt này có hơi giống với cả nữ thần mà tôi đã gặp không đúng lúc ngày trước. Đợi sau này phát hiện ra, có thể khiến cô ấy trở thành người phụ nữ của mình, có thể mang đến cho đàn ông một loại cảm giác thỏa mãn và cảm giác tự hào cực lớn. Thế nhưng thật đáng tiếc, bây giờ tâm trạng của Huân Nhi không được tốt cho lắm. Ngay khi Lộ Thông nói ra những câu này thì cũng cảm giác được rõ ràng khớp ngón tay của Huân Nhi hơi siết chặt. Rõ ràng cô ta đang tức giận, hơn nữa còn không ngại biểu lộ ra ngoài. Tôi vừa đi ra ngoài tìm hiểu chút thông tin từ lính Triều Thanh đang canh chừng chuồng ngựa. Đội quân này hộ tống một vị Phúc Tấn Vương gia về kinh, là đi đánh giặc ở Thiểm Tây. Tôi mệt rồi, đi nghỉ trước đây, các người canh chừng đi. Huân Nhi quay người tiến về phòng. Sao tâm trạng của cô ta lại thay đổi thất thường như vậy? Từ Hồng hỏi. Ứng phó với cả một vị Phúc Tấn chắc hẳn là cũng không được thoải mái cho lắm đâu. Khi tôi dập đầu lại với cậu ấy cũng rất khó chịu. Sở Triệu suy đoán. Bỏ đi, chúng ta nghỉ ngơi thôi, hy vọng tối nay không có chuyện gì. Lộ Thông gật đầu thổi tắt ngọn nến ở bên cạnh mình rồi nói, vẫn nên sắp xếp lần lượt đứng canh gác trước đi, không thể lơ là được đâu. Vào đêm rồi, trong khách sạn yên tĩnh, tối nay dường như không có sự quấy nhiễu của Cương Thi, cũng không có quá nhiều chuyện hỗn loạn. Trong sương phòng ở tầng 2 thì người phụ nữ quyền quý vẫn ngồi nguyên bên cạnh bàn và cầm sách trà. Ngọn nến đã bị cô ta thổi tắt, ánh trăng lạnh lùng nương theo bên cửa sổ chiếu vào đây, rọi lên sườn mặt của cô ta. Gương mặt của cô ta lúc này lúc sáng lúc tối vì ánh trăng thi thoảng lại bị mây đen che phủ, rõ ràng trông rất quỷ dị. Giờ khắc này Tô Bạch lại không giống như trước đó ngồi ở phía sau đường ranh giới, nhìn xuống toàn bộ hành động ở bên dưới như đang xem phim, mà là đứng trên bậc thềm. Trước mặt hắn là hai cánh cửa hiện tại vẫn còn đóng chặt. Những lời nói trước đó của tử thần, thay vì nói là một loại nhắc nhở, ngược lại còn chẳng bằng nói là một chuyện tuyên bố, hoặc là một loại chế nhạo. Cậu vẫn nên nhảy xuống đi, nhảy xuống dưới. Sau 3 tiếng đồng hồ nữa thôi, cậu có thể rời khỏi nơi này. Mà nếu như cậu vẫn tiếp tục ở lại nơi này làm người canh cửa gì đó nữa, cậu sẽ nhìn thấy người đáng sợ nhất xuất hiện. Hai tấm ảnh ố vàng đã kể lại một sự thật lạnh lùng đến cực điểm. Từ trong một vài hình ảnh và mảnh vỡ ký ức, Tô Bạch cũng có thể lén thăm dò được một vài manh mối. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp tập sau nhé. Goodbye.